Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 39, chương 31 đến 4. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, chung quanh giống cái đều đang nhìn hắn. Thời Nguyên có chút ngượng ngùng. Này tiểu táo khai a, bất quá đối với đứa nhỏ quan tâm, hắn vẫn là có chút hưởng thụ. Đề cập đến việc đối xử đặc biệt hoặc các điều kiện hơn mức bình thường. Thừa dịp người khác đang vùi đầu ăn cơm, Thời Nguyên đem thịt cá trong bữa của mình đều kẹp sang cho dì. Cười tủm tỉm nhìn y một cái. Dì đối với thịt đều hứng thú hơn rau dưa, cho nên y lưu lại đều là rau dưa. Sau 3 ngày làm việc, thời điểm buổi chiều ngày thứ 3, dì đi ra ngoài tìm quản sự hỏi tiền lương. Thời Nguyên thu dọn đồ đạc hai người bọn họ. Ly nước áo khoác gì đó đều cầm ở trong tay. Đi ra ngoài chờ dì ở cửa phân xưởng. Đem tất cả tinh tệ trong tay giao cho Thời Nguyên. Dì nói ngày mai không cần tới nữa. Y đã xin từ chức rồi. Thời Nguyên nhìn dì một hồi. Bất đắc dĩ thở dài. Duỗi tay ở trên đầu dì xoa nhẹ vài cái. Dùng sức quá nhiều. Đem phần tóc dì đang buộc đều làm rối tung lên. Xoa rối còn phải hắn buộc lại. Thời Nguyên ở cánh tay dị vỗ xuống, bảo y ngồi xổm xuống. Vóc dáng dị đã cao hơn so với Thời Nguyên, thành thành thật thật ngồi xổm xuống. Nhượng Thời Nguyên đem tóc y buộc hảo. Hôm nào đi cắt cái tóc, ta cũng muốn cắt, tóc đều dài quá. Thời Nguyên nói, hắn cắt không đẹp, nếu không phải buộc lên thật sự quá xấu. Siêu cấp đại soái ca với kiểu tóc xấu xí, thật sự không thể tưởng tượng được. Hảo, đứng lên đi. Thời Nguyên buộc hảo xong liền thưởng thức tay nghề của mình một chút. Buộc thực chỉnh tề. Trên đường trở về, Thời Nguyên một đường đều chú ý chỗ nào có đề tuyển nhân viên. Rốt cuộc nhìn đến cái bảng viết tuyển người, hắn đi qua muốn nhìn, lại bị dị kéo lại. Làm sao vậy? Thời Nguyên khó hiểu, ta có thể đi săn thú. Dị nói, nơi này có rừng rậm, cửa hàng thịt có thu mua thú biến dị, giá cả cao. Thời Nguyên nhìn y, hỏi, thú biến dị, sẽ không có nguy hiểm. Ta có thể, dị chuyên chú nhìn Thời Nguyên nói. Vậy được, hai chúng ta cùng đi. Thời Nguyên nói, trên mặt biểu tình nghiêm túc làm dị biết, chuyện này không có đường để thương lượng. Tự nhiên không muốn giống cái cùng y tiến vào rừng rậm. Dị mím môi, không nói chuyện. Thời Nguyên nhìn biểu tình của y, mở ba lô ra chỉ hạt thương cùng hỏa tiễn trên giao diện. Có mấy thứ này, sẽ không có việc gì. Lại nói nếu đánh không lại ta có thể trốn a. Thời Nguyên không yên tâm để dị một mình tiến vào khu rừng rậm. Thời điểm tới nơi này liền nghe nói rừng rậm nơi này có 5 người chết rồi. Bên trong có không ít đồ vật hung ác. Hắn nghĩ hai người cùng đi vào có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lại nói hắn có hệ thống. Còn có thương thành mấy thứ này. Thật sự sẽ không có việc gì. Sẽ phân tâm. Dì bỗng nhiên mở miệng. Ta sẽ phân tâm. Sẽ có nguy hiểm. Thời Nguyên bị cái lý do này làm cho nghẹn họng. Biết dị nói mình đi theo chính là khiến dị phân tâm vì phải bảo vệ hắn. Nhìn nhau một hồi, Thời Nguyên đầu hàng, nhãi con đưa ra lý do càng nghĩ càng thấy hợp lý. Ngược lại cảm thấy hắn đi theo chỉ kéo chân sau. Thời Nguyên ủ rũ, hắn thật sự không muốn thấy dị bị thương. Ở cái thế giới xa lạ này, người duy nhất khiến hắn vướng bận chính là tiểu nhãi con này. Tiểu nhãi con biến thành đại nhãi con không nghe lời. Thời Nguyên dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Bỏ đi, hắn liền không đi theo cho thêm phiền. Có ký chủ cùng đệ nhị ký chủ có mối liên hệ. Nếu thật sự có chuyện gì hắn sẽ biết đầu tiên. Hắn ở bên ngoài chờ liền chờ đi. Vậy ngươi làm sao biết cửa hàng thịt thu mua thú biến dị? Thời Nguyên cùng dị hướng chỗ thuê đi đến. Nghe thú nhân khác nói trong nhà xưởng, dì chỉ lỗ tai mình. Thời Nguyên hiểu rõ ý tư y, đây là nói y có thể nghe được cuộc đối thoại của những người đó. Cho dù khoảng cách bọn họ khá xa so với những người đó. cũng hỏi qua quản sự. Dị bổ sung một câu. Nga, cho nên ngươi mới trì hoãn như vậy. Thời Nguyên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới dị thế nhưng sẽ chủ động cùng giống cái nói chuyện. Còn hướng hắn thám thính tin tức. Có tiến bộ a? Không tồi không tồi. Thời Nguyên cười một cái. Hoàn toàn không biết toàn bộ hành trình dị đều lạnh mặt. Không chút nào giải phong tình. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 31, cách chương.